sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 37, tình cảm vốn không phải nghĩa vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói vậy thật á? Tưởng Vũ trợn to mắt, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Anh ấy đặt ly rượu xuống, nồi lẩu trên bàn vẫn bốc hơi nghi ngút, nhưng trong phòng bao yên ắng lại chẳng có lấy nửa phần ấm áp. Giang Nghiên ngồi trên ghế, vẻ mặt trông hết sức bình tĩnh, chỉ là ánh mắt hơi u ám cho thấy anh chẳng hề điềm nhiên như bề ngoài. Tưởng Vũ nhíu chặt mày, giữa hàng lông mày ẩn ẩn cơn giận. Cô ấy có biết nhà cậu đang sắp xếp cho cậu đi xem mắt không? Bàn tay người đàn ông đang cầm đũa khựng lại một chút. Chắc là không biết, Sam, gần như vừa dứt lời, Tưởng Vũ đã bật lại. Tôi sớm nói chuyện này với Triệu Tiểu Du rồi. Tôi không tin cái mồm ba hoa của cô ấy mà giấu nổi. Càng nói Tưởng Vũ càng bực, lại nhấc ly nốc hai ngụm rượu. Là anh em của Giang Nghiên, Tưởng Vũ hiểu rõ tình cảnh của anh hơn ai hết. Gia đình Dục giới thiệu đối tượng, mấy năm trước vì trong lòng có người, lần nào anh cũng kiếm đủ cớ thoái thác. Hai năm trước thì còn tạm, chưa càng gần 30, càng khó mà qua mặt được. Trước đây chưa yêu đương thì thôi, đằng này đã yêu rồi mà còn phải chịu đựng những thứ như thế. Đúng là lố bịch quá mức, thịt trong nồi đã chín, nhưng chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức. Bàn tay Giang Nghiên siết chặt đôi đũa mãi không nhúc nhích. Gân xanh nổi hàn trên mờ u bàn tay trông có phần dữ tợn, như đang cố đè nén thứ chua xót cứ dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Những lời vừa rồi của Tưởng Vũ như lưỡi dao sắc, rạch xuống ngay ngực người đàn ông. Vết nào vết nấy đều ròng ròng máu. Cô thật sự biết chuyện này ư? Nếu biết, vì sao chẳng thấy cô có chút khác lạ nào? Và vì sao đêm đó lại từ chối anh dứt khoát đến thế? Giang Nghiên xưa nay chưa từng nhìn thấu Nhan Yểu. 10 năm trước là vậy, bây giờ cũng thế. Trong mắt anh, cô vĩnh viễn là một câu đố khó giải. Anh vẫn nghĩ, dù tạm thời chưa giải được, nhưng anh có khối thời gian để từ từ tìm hiểu cô, đến gần cô. Thế mà lúc này đây, chưa bao giờ anh thấy khoảng cách giữa họ lại xa xôi đến vậy. Thật ra ngay từ đầu, Giang Nghiên đã hiểu, Nhan Yểu không giống một người sẽ thuộc về hôn nhân. Cô như một kẻ lữ hành vĩnh viễn trên đường, chưa từng dừng chân. Anh vốn tưởng mình có thể đi cùng cô, đi khắp non sông gấm vóc, xuôi ngược Bắc Nam, nhưng cô lại cho anh một câu trả lời quá tàn nhẫn. Con người ai cũng có mặt lãng mạn, và giờ Giang Nghiên mới nhận ra, hóa ra mình cũng rất ngây thơ. Biết Nhan Yểu đồng ý ở bên mình, anh mừng như điên, ngây thơ nghĩ rằng dẫu đối phương không đáp lại, mình cũng có thể gánh hết mọi thứ. Khổ đau, gian nan, trắc trở, anh tưởng mình làm được. Thế mà đến lúc này, nỗi đau ấy cứ rát đến mức mỗi lần nghĩ lại đều thấy nghẹt thở. Nhưng thực ra Giang Nghiên hiểu, chỉ cần cô chịu ngoảnh đầu nhìn anh một cái, ngoảnh đầu nhìn anh thêm một cái là đủ. Anh tình nguyện làm đứa con đại nghịch bất đạo, nắm tay cô đứng trước ba mẹ nói sẽ yêu nhau cả đời, cũng cam tâm trở thành kẻ dị loại đi ngược quy tắc thế tục, chịu mọi lời dị nghị. Có điều đã đến nước này rồi, anh cũng không chắc mình có thể mãi mãi đuổi theo bóng lưng cô đến bao giờ. Lòng người rốt cuộc vẫn tham lam. Rõ ràng từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ấy cũng đủ mừng rỡ, vậy cớ sao bây giờ vẫn cứ là cầu mà không được? Rõ ràng anh vẫn đang ra sức chạy về phía cô, không dám dừng một khắc, vậy mà khoảng cách giữa hai người vẫn như thế. Trông thì gần kề, thực ra lại chạm mãi không tới. Không phải chứ, hai người định kéo dài thế này đến bao giờ? Tưởng Vũ nói, quẳng ra một câu hỏi tàn nhẫn. Ánh mắt Giang Nghiên khẽ lay, nhưng anh vẫn im lặng. Anh đang cố tình lảng tránh sự lựa chọn này. Đừng nói với tôi là thật sự định cứ tiêu hao như vậy nhé. Sắc mặt Tưởng Vũ trở nên nghiêm túc, cạn ly rượu trong tay. Anh ấy vừa rót thêm vừa tiếp lời. cậu tính đợi đến ngày cô ấy mở miệng đòi chia tay ư? Bàn tay chày bỗng siết chặt thành nắm đấm. Đầu óc Giang Nghiên thoáng chốc trống rỗng, người đàn ông vốn quen lên kế hoạch cho mọi thứ, lại dường như chưa từng suy tính tương lai của mối quan hệ này. Không phải không muốn, không phải không nguyện, mà là không dám. Chưa nói đến chuyện chia tay xong cậu có sống dở chết dở rồi ngoan ngoãn về nhà cưới vợ sinh con hay không. Chỉ riêng tình cảnh bây giờ thôi, cậu định giải quyết thế nào? Tưởng Vũ nói, ung dung rót thêm rượu vào ly mình. Thực tế, với lối nghĩ của song thân nhà họ Giang, Tưởng Vũ cũng bất lực. Có lẽ vì trước giờ Giang Nghiên dùng quá nhiều tiền lệ trì hoãn, nên bây giờ nói gì trong mắt hai bác cũng thành cái cớ qua loa. Về sự tồn tại của Nhan Yểu, Tưởng Vũ cũng từng nói với mẹ Giang rồi, nhưng bác gái rõ ràng không tin, cứ nghĩ anh ấy với Giang Nghiên thông đồng lừa bà. Tên cũng nói rồi, ảnh cũng đưa rồi, vậy mà bác gái vẫn khăng khăng cho đó là bịa đặt. Suy kỹ thì đúng là một cái tên với một tấm ảnh chẳng đủ sức thuyết phục. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, gặp nhau một lần, cũng đâu đến mức giờ bị dục đi gặp mặt cô gái người ta giới thiệu. Nhưng chớ trêu, với Nhan Yểu, những chuyện ấy lại đã là điều không thể. Nói cho cùng, mấu chốt cũng chưa từng là chỗ đó, mà là từ nay về sau, anh và Nhan Yểu rốt cuộc sẽ đi về đâu? Tôi không biết. Rất lâu sau, người đàn ông im lặng rốt cuộc cũng mở miệng, giọng hơi khàn, nhả ra một câu, nghe vậy, Tưởng Vũ khẽ thở dài, xưa nay đã biết thằng anh em này là ngã dưới tay Nhan Yểu. Nhưng cũng không ngờ lại ngã thảm đến mức này, loại tình yêu không có kết quả, đổi là anh ấy thì đến bắt đầu còn chẳng dám, đâu nghĩ Giang Nghiên vậy mà kiên trì được lâu như thế. Sự rời xa của người mình yêu sâu đậm, bao giờ cũng khó chịu đựng hơn mọi gian nan khốn khó. Bro, đừng trách tôi nói khó nghe. Cậu xem Nhan Yểu ngay đến một cú điện thoại cho mẹ Giang cũng không chịu gọi. Chứng tỏ từ trong xương tủy cô ấy đã không định đi đến bước đó với cậu. Tưởng Vũ đâu phải tay mơ chuyện yêu đương. Hồi đại học cũng yêu vài lần. Thêm nghề luật sư suốt ngày chạy đông chạy tây. Thấy nhiều hiểu nhiều, mấy chuyện này tự nhiên cũng dành. Cậu nhìn đi, cô ấy không muốn bước vào cuộc sống của cậu, không muốn có va chạm với người nhà cậu. Điều đó nói rằng cô ấy chỉ muốn với cậu một cuộc tình vừa vặn đủ dùng thôi. Có lẽ men rượu bốc lên, mỗi câu Tưởng Vũ nói ra đều đặc biệt thấu tim. Giờ cậu thử nghĩ kỹ xem, từ lúc yêu đến giờ, cô ấy từng hỏi han công việc của cậu chưa? Có biết ngoài tôi ra cậu còn bạn nào không? Biết nhà cậu mấy người? Biết bác trai bác gái làm gì? Biết thực ra cậu có cổ phần ở tập đoàn Hải Dược? Dầu nứt đố đổ vách không? Giang Nghiên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Tưởng Vũ. Chậm rãi nói, tôi chỉ có mỗi cậu là bạn. Còn chuyện tập đoàn Hải Dược, tôi thấy cái đó không quan trọng. Tưởng Vũ hơi nghẹn, mặt đơ ra, hồi lâu mới phất tay nói. Đó chỉ là ví dụ thôi được không? Ý tôi là, người ta căn bản không coi trọng cậu, nên là kịp thời cắt lỗ đi. Đừng xa lầy thêm nữa. Theo tôi thì nhân nhân cũng không tệ. Tuy đúng là không xinh bằng Nhan Yểu, nhưng đẹp đâu có ăn được. Đúng không? Nhìn ảnh cũng thuộc hàng mỹ nhân top đầu rồi. Còn Nhan Yểu ấy, chi bằng buông tay tại đây, để lại chút tôn nghiêm cho đôi bên. Buông tay, yết hầu Giang Nghiên khẽ lăn, ánh mắt chợt trầm hẳn xuống, nắm đấm siết chặt không hề nới lỏng. Đây là thứ anh ngóng chờ suốt 10 năm, khổ sở lắm mới trộm được, giờ sao nói buông là buông cho được. Anh thật sự vẫn rất yêu cô. Trong phòng bao tĩnh mịch, một hồi chuông điện thoại phá vỡ thế bế tắc lúc này. Tưởng Vũ liếc màn hình, thấy là Triệu Tiểu Du gọi tới, bèn bấm nghe, bật loa ngoài, vừa cầm đũa vớt lẩu vừa nói, alo, sao tự nhiên gọi cho anh thế, em nhắn WeChat cho anh mà sao mãi không trả lời, đang hú hí ở đâu đấy, đến bạn gái cũng không cần nữa à? Giọng làm nũng trách yêu của Triệu Tiểu Du vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe như đang giận, nhưng cái vẻ nhõng nhẽo ấy lại khiến Giang Nghiên ngồi đối diện thoáng dấy lên chút ghen tị. Bởi vì Nhan Yểu chưa từng nói với anh bằng giọng điệu như thế. Ôi giời ơi, tổ tông của anh ơi, chẳng phải anh nói tối nay ăn với Giang Nghiên rồi à? Tiệc đàn ông hiểu không? Sao mà ôm cái điện thoại mãi được? Tưởng Vũ vừa nói, giọng hơi bất lực mà mắt lại ánh lên ý cười. Thế em nhắn gì cho anh trên WeChat? Không có gì, nửa tháng nữa trường nhất trung mình kỷ niệm 80 năm. Hỏi anh có đi không? Cái đó có gì hay mà tham gia? Em biết anh bận muốn chết còn gì? Vừa dứt lời, Tưởng Vũ như sực nhớ ra gì đó, ngẩng lên nhìn Giang Nghiên đối diện. Hỏi, ê, hình như trường cũ có gửi thư mời cậu lên làm cái diễn thuyết gì đó phải không? Nghĩ đến email nhận hai hôm trước, Giang Nghiên khẽ, ừ, một tiếng, chỉ hai người các anh ăn với nhau thôi à? Triệu Tiểu Du lại cất tiếng. Trước đây cũng chẳng thấy hai người tụ tập riêng. Tưởng Vũ, anh không phải đang bêu xấu em với Giang Nghiên đấy chứ? Nghe vậy, sống lưng Tưởng Vũ khựng lại, phản xạ bật lại ngay. Sam, bêu xấu em làm gì? Có bêu thì bêu bạn thân em. Tưởng Vũ, anh ngứa ra hả? Lại dám nói xấu Nhan Yểu sau lưng. Có tin em vả anh một trận không? Triệu Tiểu Du gầm lên. Hê, ngay trước mặt cô ấy anh cũng dám nói. Ăn hát, pê anh em anh đến mức này. Anh không được tàm giam hai câu à? Nhan Yểu ăn hát, pê Giang Nghiên chỗ nào? Cô ấy đối với Giang Nghiên tốt lắm được chưa? Anh chắc là không biết trước kia cô ấy yêu đương thế nào. Trong chốc lát, hai người cãi cọ, căn phòng bắt đầu vang vọng cuộc đối đầu giữa Tưởng Vũ và Triệu Tiểu Du. Tưởng Vũ, Giang Nghiên đối với Nhan Yểu chưa đủ tốt à? Gần như móc tim ra rồi còn gì? Kết quả thì sao? Ngay một cú điện thoại cho mẹ cậu ấy cũng không buồn gọi. Đây là, tốt, mà em nói hả? Ngồi đối diện, Giang Nghiên thấy thế khẽ nhíu mày. Mở miệng, Tưởng Vũ, đừng nói nữa, tôi cứ phải nói. Gần đây mẹ Giang dục gấp thế kia, việc mà chỉ cần gọi một cú là giải quyết được, lại nhất quyết không chịu làm. Đầu dây bên kia, Triệu Tiểu Du chửi thầm mấy câu rồi phản bác. Anh có biết Nhan Yểu hồi nhỏ đã trải qua những gì không mà ngồi đây nói bừa? Với người sợ kết hôn là chuyện đáng sợ đến mức nào anh không biết à? Đúng, anh không hiểu cô ấy từng trải qua gì. Nhưng bi kịch quá khứ của một người cũng không phải cái cớ để cô ấy làm người khác tổn thương chứ. Hơn nữa chỉ là gọi một cú điện thoại, đâu phải ép cô ấy cưới. Huống hồ nếu thực sự định nghiêm túc với Giang Nghiên, ít ra cũng cho người ta chút cam kết. Còn nếu không có ý định đó thì đừng treo cậu ấy lơ lửng như vậy. Chẳng lẽ thật sự bắt Giang Nghiên ngồi đây chờ Nhan Yểu đá à, anh? Hai người cãi ngày càng gắt, Giang Nghiên chộp lấy cổ tay Tưởng Vũ, vẻ mặt lạnh tanh. Tưởng Vũ, đừng nói nữa. Tưởng Vũ khựng lại đôi chút, đối diện ánh mắt của Giang Nghiên, trong cái nhìn sâu thẳm ấy lẫn một tia bi thương khó gọi tên. Cậu, là tôi tự nguyện, giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông vang lên trong phòng bao yên ắng. Xuyên qua ống thoại truyền sang đầu bên kia. Cũng khiến Triệu Tiểu Du lập tức im bặt. Tưởng Vũ sững người một thoáng, rồi lạnh mặt cúp máy. Giang Nghiên, cậu đúng là tự làm rẻ bản thân. Giang Nghiên rút tay về, nghe tiếng mắng giận không nên thân của Tưởng Vũ, không kìm được tự giễu trong lòng mà phụ họa. Ừ, đúng thế, cậu đã tự hạ mình 10 năm rồi. Ít ra cũng phải cho mình một lần có khí cốt, hiểu không? Tưởng Vũ nói, người đàn ông ngồi trên ghế. Lời của Tưởng Vũ quanh quẩn bên tai, rồi vào tim, hồi lâu vẫn chưa yên được. Đầu bên kia, Triệu Tiểu Du bị cúp máy, chậm rãi đặt điện thoại xuống, mặt khó xử nhìn người phụ nữ đang hút thuốc đối diện. Nửa ngày sau mới ấp úng giải thích, Nhan Yểu, cậu đừng để tâm lời Tưởng Vũ. Anh ta đúng là đồ ngốc. Hai người cãi nhau gay gắt. Còn Nhan Yểu thì không bỏ sót bất cứ câu chất vấn nào mà Tưởng Vũ nói qua điện thoại. Cũng như câu nói của người Giang Nghiên là tôi tự nguyện, ngực cô nghèn nghẹn khó chịu. Cảm giác này Nhan Yểu chưa từng nếm qua. Như có tảng đá lớn đè trên tim. Đến cả nicotine tràn vào phổi cũng chẳng giúp ích chút nào. Từ trước đến nay Nhan Yểu vẫn thấy mình là kẻ tuyệt tình. Và cũng chưa từng cho rằng như vậy có gì không ổn. Cô nghe quá nhiều người mắng mình là gái hu, mắng mình, không có tim. Dẫu có người khóc lóc cầu xin cô đừng rời đi. Hoặc phẫn hận nguyền rủa cô cả đời không được kết cục tốt. Cảm xúc của cô cũng chưa từng gợn sóng. Tuyệt tình thì có gì không tốt. Chẳng lẽ phải giống người mẹ đáng thương của cô. Sống cả ngày chỉ vì tình ái. Cô chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai. Lần nào cũng là đối phương đề nghị ở bên nhau trước. Mà rõ ràng cô đã nói hết trước khi yêu. Khởi đầu đường hoàng, nên lúc rời đi cũng sẽ không thấy mình mắc nợ. Khi ở bên Giang Nghiên, dường như cũng chẳng khác gì những đoạn tình trước kia. Nhưng không hiểu vì sao, giờ nghe câu nói ấy của anh, tim lại bắt đầu nhói ầm ĩ. Cảm giác đó là gì? Hình như gọi là xót lòng. Rít từng hơi thuốc, Nhan Yểu nhớ lại những mẩu vụn lúc bên nhau. Quả thật là sự thoải mái và yên ổn chưa từng có. Đến bây giờ nghĩ lại, cô đúng là đã dựa vào tình cảm của anh để mặc sức làm càn. Kể cả đêm hôm đó, dứt khoát từ chối yêu cầu của anh không chút lưu tình. Đúng là đồ súc sinh, cô nghĩ, nhưng rồi có thể làm gì nữa? Gọi điện cho mẹ anh xong thì thay đổi được gì? Lấy lệ qua được nhất thời. Sau đó quan hệ giữa hai người sẽ thế nào? Kết hôn sinh con như người bình thường ư? Cô làm nổi không? Rõ ràng cô đã nhìn thấu hôn nhân rồi mà. Đến nước này vì sao còn phải nhảy vào bể khổ ấy? Bọn họ thật có thể cứ như bây giờ mà mãi ở bên nhau sao? 3 tháng trôi nhanh thật. Vậy còn 3 năm, 10 năm, 30 năm, nếu tình nhạt thì ly hôn. Vậy khác gì yêu đương rồi chia tay. Khói thuốc mờ tỏ trước mắt, làm mờ tầm nhìn của cô, cũng đồng thời khiến cô nhìn không rõ lòng mình. Nhan Yểu yên lặng quá mức, dáng vẻ không nói một lời khiến Triệu Tiểu Du ngồi đối diện cũng có phần luống cuống. Chuyện xảy đến quá đột ngột, vốn dĩ cô nàng chỉ định rủ Nhan Yểu đi ăn một bữa. Chẳng ngờ một cú điện thoại của mình lại gây họa. Nhìn gương mặt bình lặng đến quá mức của người phụ nữ, Triệu Tiểu Du không khỏi thầm thở dài. Tuy vừa rồi cô nàng có cãi nhau với Tưởng Vũ trên điện thoại, nhưng nói thật lòng, cô nàng cũng thấy Giang Nghiên quá đỗi đáng thương. Với người đứng ngoài như Triệu Tiểu Du mà nói, luôn cảm thấy hình như chẳng ai sai, mà lại như tất cả đều sai. Có lẽ bi kịch lớn nhất chính là một người si tình lại yêu một người tuyệt tình. Chỉ vậy thôi, bởi vì tình cảm vốn không có nghĩa vụ, cũng là thứ nói công bằng là chuyện hoang đường nhất. Cậu và Tưởng Vũ sẽ kết hôn chứ? Người phụ nữ im lặng bỗng lên tiếng. Triệu Tiểu Du khẽ sững, giây lát sau đáp, chắc là sẽ, hai nhà cũng gặp rồi. Bố mẹ mình khá ưng anh ấy. Mắt Nhan Yểu hơi nheo lại, cúi đầu gảy tàn thuốc, giọng mang theo lời chúc phát ra từ tận đáy lòng. Vậy à, thế thì phải chúc mừng cậu. Còn cậu thì sao? Cậu và Giang Nghiên định thế nào? Triệu Tiểu Du nói, trong mắt nhìn về phía Nhan Yểu thoáng hiện đôi phần lo lắng. Tớ với anh ấy à? Ngón tay kẹp thuốc của Nhan Yểu khựng lại rất khẽ. Mấy giây sau, cô lại đưa thuốc lên rít một hơi, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, hỏi một câu chẳng liên quan. Kỷ niệm thành lập trường là khi nào ấy nhỉ? Ngày 28 tháng này, người phụ nữ chậm rãi nhả vòng khói, lặng lẽ ghi ngày ấy vào lòng. Ngày 28 à, cách trương.